Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 314, phong tỏa Hắc Long Thành. Góc truyện audio.com. Điện hạ, Hắc Long Thành phong ấn toàn bộ mọi cửa ra vào và cổng dịch chuyển rồi. Một con ruồi cũng không thể đột phá vào trong. Tiểu Hoa trong bộ áo choàng kín màu đen lo lắng cau mày nói. Tại sao lại đột ngột phong ấn cửa dịch chuyển và ra vào? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Thần Ly nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khu vực ngoại thành bây giờ đang rất nháo nhiệt. Người dân muốn tiến vào Hắc Long Thành đang liên tục la ó. Đều là người làm ăn. Muộn một chút đều nhanh mất đi hợp đồng béo bở. Nói gì tới chuyện bọn họ đã bị kẹt ở cổng vào thành phố đã nửa tiếng rồi. Mà những quân nhân canh giữ vẫn chưa cho ra được câu trả lời bao giờ sẽ mở lại cổng. Ta cũng đang cố gắng tra trên mạng. Chỉ là thông tin đang vô cùng lẫn lộn thật giả khó phân. Có người nói Hoàng gia thần quốc đang muốn diệt trừ phản động. Lại có người nói bọn họ đang chuẩn bị tiễu trừ toàn bộ Quang Minh giáo đình. Tiểu Hoa nhanh chóng sàng lọc thông tin. Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn chính là, hành động này do Hoàng thất thần quốc phát ra. Mục đích là để vây bắt mục tiêu nào đó. Thần Ly híp mắt lại. Trong lòng suy tính, chẳng lẽ hắn cùng thuộc hạ phải bị động chờ đợi trong này sao? Thật quá khó coi, chúng ta đi tìm cách đột nhập vào bên trong. Thần Ly cười lạnh, tính cách của hắn không phải là người sẽ ngồi im chịu trận. Phá hủy lồng phòng hộ của Hắc Long Thành, anh điên rồi sao, làm sao có thể chứ? Bạch Linh đang ôm tiểu bé con trong ngực, trợn mắt nhìn Hắc Hỏa đang chuẩn bị các loại dụng cụ để đục khoét nền đất. Bảo bối, em thực ồn ào, hay là muốn ta trói em lại trên giường rồi dạy dỗ cho em thế nào là phát ra tiếng động một cách dễ thương gợi tình không? Hắc Hỏa cầm lấy một cái que, vô liêm sỉ cong ngón tay thành một vòng tròn, sau đó dùng cái que đó mà thọt ra thọt vào giữa lòng cái vòng tròn đó. Bạch Linh, tốt ta im lặng hắn đấu không lại biến thái. Hu hu, nhưng, ngươi đây là bắt cóc đứa trẻ của nhà ai vậy? Bạch Linh buồn bực nhìn tiểu bé con đang ngủ say trong lòng. Vô cùng thương cảm lại không biết làm sao, cơ thể của hắn còn đang phải chịu cấm chế của biến thái. Không thể tự do hoạt động đây này, là đứa bé có huyết mạch Hoàng thất thần quốc, khỉ gió, ta sống cũng 200 năm rồi, hoàn toàn không muốn dây vào mấy cái đế quốc này chút nào. Hắc Hỏa sâu cay lẩm bẩm, lại có chương mới nè. Các bê tiếp tục ném phiếu ủng hộ cá nào. Hôm nay up chương liên tục tới 12 giờ đêm nè. Đủ top 1 đề cử ngày mai bão 20 chương a a a, cách chương.